Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hình Tuyết nhìn bóng người đang được các vệ sĩ che chở ở phía sau màn lụa. Cô ta biết rõ nếu lần này không thể thành công, vậy vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội. Anh đang chột dạ cho nên mới không muốn cho chúng tôi xem. Điều này càng chứng minh những gì tôi nói là chính xác. Những lời này của cô ta giống như một quả bom, cũng làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh ca múa đều khẳng định như thế. Mục Văn Hạo hơi híp mắt lại, anh ta đương nhiên cũng nghe thấy được tiếng bàn tán ở xung quanh. Anh ta biết rõ hơn bất kỳ ai, nếu không thể làm sáng tỏ, vậy thì cho dù anh ta có nặng nặc phủ nhận thì người bên ngoài cũng đều sẽ không tin tưởng. Vương Hình Tuyết kiêu ngạo hiên ngang mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Giây tiếp theo, Mục Văn Hạo không chỉ không giận mà còn mỉm cười. Cười đến đáng sợ, nếu người trên sân khấu không phải người mà mấy người nói thì tính sao đây? Nếu không phải, anh có thể báo công an đến bắt tôi. Vương Hình Tuyết thậm chí không chờ Lâm Thanh lên tiếng đã sốt ruột nói. Cô ta chắc chắn 100%. Được thôi, vậy hôm nay tôi để Diệp Tử lộ mặt vậy. Mục Văn Hạo nhẹ nhàng nói, lại làm cho toàn bộ phòng ca múa đều sôi trào. Các khách hàng mừng muốn điên rồi. Thấy anh ta đáp ứng, Lâm Thanh ngược lại hơi sửng sốt, sau đó lại giống như cảm thấy như chút được gánh nặng. Bởi vì Lâm Thanh biết rất rõ, nếu người trên sân khấu thật sự là Diệp Ninh thì Mục Văn Hạo chắc chắn sẽ không đồng ý. Hiện tại Mục Văn Hạo đã đồng ý. Ngược lại chứng minh người kia không thể nào là Diệp Ninh được. TBCC úng không phải tất cả mọi người đều có tư duy nhanh nhẹn sáng suốt như Lâm Thanh. Mấy người từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa, Trương Quốc Trụ thậm chí đã hồi hộp đến mức lòng bàn tay mướt mồ hôi. Bọn họ đều không hy vọng sẽ nhìn thấy Diệp Ninh đứng trên sân khấu. Nhưng hình như lại khẳng định rằng mình sẽ nhìn thấy. Mục Văn Hạo không nói nhảm thêm nữa. Bước về phía sân khấu. Vương Hình Tuyết trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào màn lụa kia. Không biết vì sao, trong lòng cô ta loáng thoáng có chút bất an. Mục Văn Hạo nhanh chóng đứng trước màn lụa, trông không hề có chút do dự và hoảng loạn nào. Hiện tại, mời mọi người cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để hoan nghênh ngôi sao ca nhạc lớn nhất Hồng Hải của chúng ta. Diệp Tử, giọng nói hùng hồn vang dội của anh ta vừa mới kết thúc. Anh ta cũng kéo cái màn lụa xinh đẹp kia xuống. Màn lụa chậm rãi rơi xuống. Một bóng dáng hoa lệ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phòng ca múa rộng lớn lặng ngắt như tờ. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng đến cực điểm. Gần như tất cả mọi người trong đoàn văn công đều nín thở. Thậm chí cũng không dám chớp mắt cái nào. Vài giây sau, đại sảnh phòng ca múa vang lên tiếng khác hàng hò hét điên cuồng. Tiếng huýt sáo. Cuối cùng bọn họ cũng đã được như ý nguyện, gặp được Diệp Tử mà bọn họ thương nhớ ngày đêm. Cô gái xinh đẹp đứng trên sân khấu kia thật sự thỏa mã toàn bộ ảo tưởng của bọn họ về Diệp Tử. Toàn bộ lời đồn đãi vớ vẩn trước đây, vào giờ phút này, tất cả đều tự sụp đổ. Diệp Tử, tôi yêu cô, có người liều mạng gầm rú, có người đột nhiên bật khóc. Thậm chí còn có người bởi vì cảm xúc quá kích động và không gian chen chúc thiếu oxy mà trực tiếp ngất đi luôn. Nhưng mà lại không có ai đi để ý. Tất cả lực chú ý đều đổ dồn vào bóng người đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Không thể nào như thế được. Vương Hình Tuyết kinh ngạc tức giận giống lo. Trong con người đang kịch liệt co rút lại kia là hình ảnh một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mấy người Lâm Thanh, Viên Học Trí đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mấy người từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa, Trịnh Thư Vân cũng giống như chút được gánh nặng. Ai nấy đều lộ ra vẻ vui sướng. Diệp Tử xuất hiện trên sân khấu không phải là Diệp Ninh. Thì ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cách chương.